Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 620, sát lục ma binh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Diệp Thiên tiến về Long tộc. U ám chúa tể đi theo. Các chí tôn cũng đang Diệp Thiên lưu lại một đạo lực lượng. Một khi gặp được nguy hiểm mà nói, các chí tôn sẽ kịp thời cảm ứng được, sẽ ở trước tiên đi tới Long tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường, u ám chúa tể nhắc nhở Diệp Thiên. Điện hạ, hoàng hôn cấm địa không phải bình thường địa phương. Điện hạ không thể chủ quan. Mặt khác, hoàng hôn cấm địa bên trong cũng có một chút đồ tốt. Điện hạ có lẽ có thể lấy được một số bảo vật. Có thể cầm liền tận lực cầm. Dù sao cũng long tộc đồ vật. Ngu sao không cầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta minh bạch. Diệp Thiên cười đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi thuyền tại hư không bên trong không ngừng xuyên qua. Vượt qua một cái lại một cái tinh vực. Rất nhanh liền đi tới long tộc lãnh địa. Long tộc chỉ là cao đẳng chủng tộc mà thôi. Chỉ có hai cái tinh vực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cùng người tộc khác biệt là. Long tộc đối cái này hai cái tinh vực chế tạo 10 phần hoàn mỹ. Không giống loài người chỉ tập trung chế tạo thánh vực. Cái khác tinh vực tập trung lực lượng không nhiều. Mới vừa gia nhập long tộc tinh vực, long tộc một vị chúa tể liền xuất hiện, mang theo Diệp Thiên cùng u ám chúa tể cùng những cái kia thần vũ trụ hộ vệ đội tiến về long tộc kim huyết long tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên đã tới kim huyết long tinh, gặp được kim huyết long tổ, gặp qua kim huyết long tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng u ám chúa tể đồng thanh đạo. Kim huyết long tổ quan sát một chút Diệp Thiên. Chỉ cảm ứng được Diệp Thiên khí tức 10 phần cường đại. Phảng phất không giống như là đại thần cấp một dạng. Có thể cảnh giới rõ ràng vẫn là đại thần cấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh. Kim huyết long tổ âm thầm khen đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận cùng cấp độ. Long tổ đại thần cấp căn bản không cách nào cùng Diệp Thiên địch nổi. Liền làm đối thủ tư cách đều không có. Song phương chênh lệch quá lớn. Không hổ là nghiền ép vũ trụ vạn tộc vũ trụ chi tử nghịch thiên thiên tài a. Tại sao chúng ta long tộc không cách nào sinh ra dạng này thiên tài đây? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim huyết long tổ nội tâm cảm thán đạo. Kim huyết long tổ, ta chuẩn bị bật người tiến vào hoàng hôn cấm địa. Có thể long tộc phong tỏa hoàng hôn cấm địa. Ngoại nhân rất khó tiến vào. Cho nên mời kim huyết long tổ phái người mang chúng ta đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đạo, ta nơi này kiến tạo trực tiếp thông hướng hoàng hôn cấm địa bên ngoài truyền tống cửa đá. Các ngươi thông qua truyền tống cửa đá đi qua liền có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim huyết long tổ đạo, tốt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật đầu đạo. Lúc này, kim huyết long tổ đạo. Vạn pháp điện hạ, hy vọng ngươi thật có thể đem nữ nhi của ta Kim San mang trở về. Nếu không những cái kia lưu ly kim ba dịch liền không cách nào đổi xuất hiện cho ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim huyết long tổ yên tâm, ta có lòng tin đem Kim San tiểu công chúa mang trở về. Diệp Thiên cam đoan đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim huyết long tổ mất đi một khối ngọc bội cho Diệp Thiên. Đạo, hoàng hôn cấm địa quy tắc 10 phần quỷ dị. Dụng cụ truyền tin cơ hồ không có cách nào vận dụng. Nhưng có chút đặc thù bảo bối lại có thể hai bên liên hệ. Khối ngọc bội này chính là từ mẫu long huyết ngọc. Khối này là mẫu long huyết ngọc. Khác một khối từ long huyết ngọc tại nữ nhi của ta Kim San nơi đó. Thông qua khối ngọc bội này, hẳn là sẽ cảm ứng được nữ nhi của ta Kim San đại khái vị trí. Hy vọng khối này mẫu long huyết ngọc có thể lấy trợ giúp ngươi mau chóng tìm tới nữ nhi của ta. Lại đem nàng mang trở về. Có khối này mẫu long huyết ngọc, cái kia liền đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhận khối này mẫu long huyết ngọc. Đạo, sau đó, Kim huyết long tổ mang Diệp Thiên cùng U ám chúa tể đi tới một tòa truyền tống trước cửa đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm vang, truyền tống cửa đá mở ra. Diệp Thiên cùng U ám chúa tể tiến nhập truyền tống cửa đá. Tại một phen truyền tống phía dưới, Diệp Thiên cùng U ám chúa tể đi tới một mảnh khác hư không dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này bên trong, Diệp Thiên cùng U ám chúa tể gặp được rất nhiều long tộc cường giả. Điện hạ, phiến này hư không hẳn là bị phong tỏa. Đồng dạng truyền tống thủ đoạn không cách nào tiến vào nơi này. Thậm chí ngay cả vũ trụ phi thuyền cũng không cách nào xuyên toa tiến đến. Chắc là long tộc tam đại chí tôn liên thủ bố trí đi ra. U ám chúa tể đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói hoàng hôn cấm địa tại long tộc, phượng tộc, vạn thú liên minh tam đại cao đẳng chủng tộc giao giới địa phương. Từ phượng tộc cùng vạn thú liên minh cũng có thể tiến vào hoàng hôn cấm địa. Long tộc cũng sợ hoàng hôn cấm địa xuất hiện biến cố. Mới ở nơi này bên trong bố trí thủ đoạn như thế. Diệp Thiên nghĩ thầm, Kim huyết long tổ đã sớm thông chi một chút đi. Bởi vì mà không có long tộc cường giả đến ngăn cản Diệp Thiên cùng U ám chúa tể. Một đường cho đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng U ám chúa tể đứng ở hoàng hôn cấm địa biên giới. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ hoàng hôn cấm địa giống như một mảnh u ám thế giới đồng dạng. Tràn ngập vô tận sát khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở hoàng hôn cấm địa bên ngoài, đều cảm thụ đến nồng đậm sát khí cùng chết nặng khí tức. Đương nhiên cũng có thể cảm thụ đến năm tháng cổ lão dấu vết. Điện hạ, ta không có cách nào tiến vào hoàng hôn cấm địa. Nếu là cưỡng ép xâm nhập mà nói, long tộc chỉ sợ đều muốn tìm ta liều mạng. Ta liền bên ngoài giới chờ đợi điện hạ. A, điện hạ nhỏ cẩn thận chút. Thực tế nguy hiểm mà nói, vậy liền kịp thời đi ra. Không muốn vì một chút lưu ly kim ba dịch, đem bản thân đưa thân vào nguy hiểm hoàn cảnh. U ám chúa tể nhắc nhở đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi, nét Diệp Thiên ứng đạo. Hoa, Diệp Thiên bay vào hoàng hôn cấm địa. Rất nhanh biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim huyết long tinh, kim huyết tổ long điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên thần vũ trụ hướng kim huyết long tổ báo cáo đạo. Kim huyết long tổ đại nhân, căn cứ tình báo, Nhân tộc vạn pháp điện hạ thật tiến nhập hoàng hôn cấm địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật tiến vào, xem ra là thật dự định cứu nữ nhi của ta. Yêu cầu những cái kia lưu ly kim ba dịch. Không có cái khác tâm tư. Như thế tốt nhất, kim huyết long tổ lỏng một cái khí. Kỳ thật, hắn cũng sợ Diệp Thiên là cố ý gây phiền toái. Từ đó dẫn lần hai tộc ân oán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu thật sự là như thế mà nói, hắn liền xử lý không tốt. Như thế kết quả này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu vạn pháp điện hạ đi ra mà nói, bật người hướng ta báo cáo. Kim huyết long tổ đạo không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, chúng long tộc cường giả ứng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi cái khác long tộc lui ra sau đó. Kim huyết long tổ căn cứ huyết mạch quan hệ đã tính toán một chút. Lúc này, nữ nhi của hắn như cũ sống sót. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng hôn cấm địa, Diệp Thiên chạm ở cùng một chỗ phá toái đại lục bản khối bên trên. Thần thức liếc nhìn bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này sát khí thật là nồng nặc. Hơn nữa đâu đâu cũng có bạch cốt cùng phá toái đại địa. Lúc trước hung thú nhất tộc nội chiến nhìn đến vô cùng thê thảm. Không biết tử vong bao nhiêu hung thú. Tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng thiên văn sổ tử. Diệp Thiên thì thào đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác nhận bốn phía tình huống phía dưới. Diệp Thiên lấy ra mẫu long huyết ngọc bội. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo ánh sáng nhạt phát ra đi ra. Cảm ứng hướng về phía cái nào đó phương hướng. Ở nơi nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên xác nhận phương hướng sau đó. Liền hướng lấy bên kia bay qua. Chỉ cần phương hướng đúng rồi, cái kia tìm ra được liền dễ dàng hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn như cũ cần thiết phải chú ý hoàng hôn cấm địa nguy hiểm. Nơi này sở dĩ bị xưng là cấm địa. Thật sao nói không, nơi này nguy hiểm đủ để cho vũ trụ thánh cấp khác đại thần vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một trong số đó nguy hiểm chính là sát lục ma binh. Sát lục ma binh là viễn cổ binh khí tại đặc thù trong hoàn cảnh. Hấp thu rộng lượng sát khí cùng huyết dịch. Trên binh khí ra đời đặc thù năng lượng thể. Liền được sát lục ma binh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát lục ma binh có đối ứng binh khí một số đặc điểm. Lại chỉ có giết chóc linh trí. Không cách nào câu thông. Mà một số cường đại binh khí sinh ra đi ra sát lục ma binh là 10 phần đáng sợ. Nhẹ 2-3 lỏng liền có thể kích giết chết một số đại thần. Tiến vào hoàng hôn cấm địa rất nhiều đại thần. Cơ bản đều là bị sát lục ma binh đánh giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên tiến nhập hoàng hôn cấm địa. Cũng tất nhiên phải đối mặt sát lục ma binh. Đến, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hai con ngươi nhìn về phía cái nào đó phương hướng. Tại phương hướng nào, có cường đại khí tức sát phạt truyền lại mà đến. Rõ ràng. Một cái sát lục ma binh tức sắp đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, Một đạo ngân quang thoáng hiện, thình lình là một sinh vật hình người. Trên người toàn bộ từ phong lợi kiếm khí tạo thành. Nhìn qua 10 phần chạy liệu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái từ kiếm loại binh khí sinh ra sát lục ma binh. Hắn khí tức cũng sánh ngang cường đại đại thần cấp. Tại hoàng hôn cấm địa dạng này địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh tiêm đại thần cấp mới có năng lực từ nơi này sát lục ma binh trên tay đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, sát lục ma binh nhìn thấy Diệp Thiên. Hai tay hóa thành lưỡi kiếm. Xông tới, Diệp Thiên tiện tay một đao chém tới. Trực tiếp đem cái này sát lục ma binh chém thành ngươi phấn. Hóa thành cho tàn tiêu tán ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.